Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 86 bộ truyện Đồ Thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 86 của bộ truyện này. Thấy một đoàn xe thật dài lái về phía bên này, mấy nhân viên bảo vệ cổng trường lập tức nhìn về đoàn xe, nhất thời mấy người này khiếp sợ tới trợn mắt há mồm. Cũng không chỉ có vậy, xe số 1 tỉnh ủy chạy phía trước cùng với mấy chiếc xe cảnh sát đảm nhiệm tiên phong mở đường. Xe số 1 tỉnh ủy cũng là xe tiên phong mở đường. Có thể tưởng tượng ngồi trên mấy chiếc xe ở giữa đoàn xe này là nhân vật hổ báo đến bầu trời rồi. Nếu như có thể có người nhìn thấy tình huống trên mấy chiếc xe cờ đỏ giữa đoàn xe kia, nhất định sẽ mặt đầy vẻ không dám tin. Các nhân vật bình thường chỉ nhìn thấy trên bản tin truyền hình, bây giờ từng người một đều ngồi trên những chiếc xe này. Trên một chiếc xe thân dài mặt trên treo cờ đỏ, thủ trưởng số 1 đang nói chuyện phím với Vương Hồng Sơn. Đồng chí Hồng Sơn, nếu như không phải là anh trong cuộc họp chính phủ nói lên chuyện này, tôi còn không biết trường Trung Đại là trường học cũ của cậu Hoàng Thiên. Thưa thủ trưởng, tôi cũng là nhận được điện thoại của cậu Hoàng Thiên mới biết được. Nhưng lần này, những thường vụ còn ở nhà chúng ta đều đã đến rồi. Tôi tin rằng cậu Hoàng Thiên sẽ không trách tội. Vừa nói, Vương Hồng Sơn vừa đề xuất. Để tôi gọi cho cậu Hoàng Thiên, báo cho cậu ấy biết sơ qua về tình hình một chút. Nếu không, chúng ta lại trở thành đột nhiên tập kích người ta. Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, tài xế phía trước mắt nhìn thẳng chuyên tâm lái xe. Lần này cũng không có điều khiển giao thông, không ít dân thành phố lái xe qua bên cạnh đoàn xe. Chứng kiến đoàn xe dài như vậy, mười mấy chiếc xe con, hơn phân nửa đều là xe cờ đỏ, còn có cả xe cảnh sát mở đường. Nhất thời, trong lòng xôn xao suy đoán, đây là vị lãnh đạo nào đến trường Trung Đại chứ? Mấy bảo vệ ở cổng trường thấy đoàn xe lái qua, muốn đi vào cổng trường rồi mới có phản ứng. Lập tức vội vàng khơi thông đoàn người duy trì trật tự, cung kính kích động nhìn đoàn xe này chạy vào. Hiệu trưởng Vương đã tổ chức cuộc họp nhỏ đang muốn tuyên bố tan họp. Lúc này chuông điện thoại vang lên. Vừa thấy là điện thoại của Hoàng Thiên, hiệu trưởng Vương không dám thờ ơ, lập tức bắt máy. Hoàng Thiên à, có chuyện gì gấp sao? Hoàng Thiên cũng không quanh co mà nói thẳng. Hiệu trưởng Vương, thủ trưởng số 1 và một nhóm người thường vụ chính phủ đã vào cổng trường. Đoàn xe chạy về phía nhà thi đấu thể thao rồi. Cái gì? Hiệu trưởng Vương không dám tin tưởng, lớn tiếng thốt lên. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Hoàng Thiên, mặt hiệu trưởng Vương đầy vẻ kích động, thậm chí bởi vì kích động mà mặt mày hơi ửng hồng. Mấy vị phó hiệu trưởng bên cạnh rõ ràng phát hiện hiệu trưởng Vương khác thường. Một vị phó hiệu trưởng trong lúc đó lập tức hỏi. Hiệu trưởng, có chuyện gì vậy? Lẽ nào kỷ niệm ngày thành lập trường đã xảy ra vấn đề gì lớn chăng? Hiệu trưởng Vương phấn khởi, vung mạnh nắm tay, khuôn mặt đầy kích động, vui mừng nói. Thủ trưởng số 1 đích thân tới. Thủ trưởng số 2 đi thăm viếng ở nước ngoài, tạm thời không đến được. Nhưng mà năm vị thường vụ chính phủ còn lại toàn bộ đều đã đến rồi. Cái gì chứ? Mấy vị phó hiệu trưởng mặt đầy vẻ không dám tin, biểu cảm khiếp sợ tột cùng, lớn tiếng hỏi. Việc này là thật sao? Lúc này điện thoại trong phòng hiệu trưởng vang lên. Hiệu trưởng Vương đi nhanh tới nhận điện thoại, lớn tiếng trả lời. Được rồi, tôi biết rồi. Hiệu trưởng Vương cúp máy xong, lớn tiếng nói. Cực kỳ chính xác. Bảy vị thường vụ chính phủ, ngoại trừ thủ trưởng số 2 không thể tới, còn lại toàn bộ đến rồi. Đoàn xe đang chạy về phía nhà thi đấu thể thao. Đi thôi, chúng ta đi đón tiếp các vị thủ trưởng. Hiệu trưởng Vương dẫn đầu, mấy vị phó hiệu trưởng dồn dập đuổi theo sau. Một đường chạy chậm về phía sân vận động. Dọc theo đường đi, nơi này đang diễn ra một màn kỳ lạ. Không ít thầy trò xôn xao quay đầu nhìn, khó hiểu thầm nghĩ. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Phía trước nhà thi đấu thể thao, một đoàn xe thật dài đang chậm rãi đi qua. Các thầy trò chứng kiến cảnh này trong lòng tới tấp hỏi, đây chẳng lẽ là vị thủ trưởng lớn nào đến hay sao? Đang nghĩ như thế, chỉ thấy hiệu trưởng trường mình dẫn theo mấy vị phó hiệu trưởng chạy nhanh tới, cũng không đoái hoài đến hơi thở hồng hộc, mà lập tức đứng chỉnh tề ở cửa nhà thi đấu thể thao, kích động nhìn một đoàn xe này. Chỗ cửa nhà thi đấu thể thao có một bãi đất rất rộng, mọi người nhao nhao chủ động tránh ra, ai nấy đều ý thức được rằng chắc là lãnh đạo lớn đến rồi, cả thầy và trò đều kích động. Đoàn xe chỉnh tề dừng phía trước nhà thi đấu thể thao, một nhân viên công tác chạy chậm đến. Sau khi mở cửa xe, mọi người thấy người đầu tiên xuống xe là thủ trưởng số 1. Nhất thời, toàn bộ hiện trường tiếng vỗ tay như sấm, toàn bộ thầy trò đều hào hứng. Theo thủ trưởng số 1 xuống xe, tiếp đến là 5 vị thường vụ. Nhìn thấy những nhân vật chỉ có trong bản tin truyền hình mới có thể thấy được này, lúc này đều đang ở trước mặt mình. Nhất thời, không khí của hiện trường cực kỳ nhiệt liệt. Mấy người như hiệu trưởng Vương càng là mặt mày kích động. Hiệu trưởng Vương kích động đi lên mấy bước, lớn tiếng nói. Chào thủ trưởng, chào đón thủ trưởng tham dự lễ kỷ niệm tròn 50 năm ngày thành lập trường của chúng tôi. Bên trong nhà thi đấu thể thao rộng lớn, lượng lớn thầy trò rất nhanh đã nghe được tin tức, mọi người nhao nhao rướn cổ lên, kích động nhìn lối vào nhà thi đấu thể thao. Những ngôi sao được đánh giá cao mời tới kia cũng rất kích động thầm nghĩ. Cao tầng phía trên coi trọng trường trung đại thế này ư? Số đông phóng viên đều lao nhao hướng súng dài phao ngắn về lối vào nhà thi đấu, chuẩn bị đóng băng thời khắc vĩnh cửu này. Rất nhanh mọi người hoan hô, chỉ thấy hiệu trưởng Vương và các phó hiệu trưởng vây quanh thủ trưởng số 1 cùng các vị thường vụ chính phủ đi vào trong nhà thi đấu. Những phóng viên này thi nhau ra sức chụp ảnh, nhất thời đèn nháy chớp sáng liên tục. Vị thứ trưởng đang chuẩn bị đi lên đài chủ tịch ngồi, nhìn thấy cảnh này, trên mặt đổ đầy mồ hôi lạnh, lập tức âm thầm run sợ, lấy điện thoại của mình ra gọi cho Bộ trưởng Đinh. Vị Bộ trưởng mượn cớ nói rằng mình cực kỳ bận rộn, không thể đến tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường này. Nhận được cuộc gọi, không biết vị Bộ trưởng Đinh này đang có tâm trạng gì, có khả năng chỉ sợ tâm trạng muốn chết cũng có. Hoàng Thiên thấy nhiều lãnh đạo lớn thế này xuất hiện, nhìn thấy thủ trưởng số 1 cũng nhìn thấy Vương Hồng Sơn. Tâm trạng Hoàng Thiên cực tốt thầm nghĩ. Mặt mũi của mình rất lớn thì phải, các vị lãnh đạo lớn đều đã đến cả rồi. Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường của trường Trung Đại cực kỳ thành công. Thủ trưởng số 1 phát biểu chuyên đề hơn nửa giờ, tán dương trường Trung Đại ở mức độ cao. Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường thế này không phải là tin tức giải trí, càng không tính là tin tức thể thao. Vốn có thể ngay cả tin tức thời sự cũng không phải. Nhưng vào ngày đó không ít trang web lớn đều tiến hành lượng lớn đưa tin ở vị trí trang đầu bắt mắt nhất. Trên mỗi tờ báo lớn trong nước, thậm chí bao gồm báo chí chính thống phía chính quyền, đều đồng loạt tiến hành đưa tin ở vị trí trang đầu, văn hay ảnh đẹp đăng tải, mấy ngày nay trường Trung Đại triệt để lên hot search. Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cực kỳ thành công, thủ trưởng số 1 cùng rất nhiều các thường vụ thế này đều tới. Những thứ này đều là trước kia, hiệu trưởng Vương có nghĩ cũng không dám nghĩ. Vào ngày kỷ niệm thành lập trường, hiệu trưởng Vương cảm thấy mình như là đang nằm mơ. Kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc rồi, hiệu trưởng Vương vắt hết óc cũng không sao nghĩ ra. Nhiều lãnh đạo lớn thế này, vì cái gì lại tới tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường của mình? Không chỉ mỗi hiệu trưởng Vương nghĩ không ra, mà rất nhiều người đều nghĩ không ra. Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Trung Đại Hà Màn kết thúc viên mãn. Trung Nguyên không giống Hoàng Thiên có thể cả ngày không có việc gì làm. Trung Nguyên vội vàng quay trở về công ty Bạch Mã, mà Hoàng Thiên thì tạm thời ở lại thành phố Phù Dung. Hoàng Thiên từ thành phố Phù Dung trở về đã 2 ngày rồi. Lúc này hắn đang trong Vân Trạch Cốc tu luyện thần thức. Một viên kim hồng ngọc châu cuối cùng cũng đã tiêu hao hết. Tu vi thần thức của Hoàng Thiên đã đạt giai đoạn đỉnh cao của luyện thần. Chỉ thiếu một chút xíu nữa là bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Nhưng Hoàng Thiên biết cảnh giới mới này không phải dễ dàng như vậy, cần có cơ duyên rất lớn. Cho dù mình có thêm mấy viên kim hồng ngọc châu nữa, thì cũng không có khả năng bằng vào mấy viên kim hồng ngọc châu này tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới. Tu vi thần thức đạt tới giai đoạn đỉnh cao của luyện thần, phạm vi thần thức phóng ra ngoài có thể bao trùm bán kính 100 dặm xung quanh. Hơn nữa thần thức càng thêm cô đọng, lớn mạnh thêm không phải một chút hay nửa điểm. Ngoài việc tu luyện thần thức ra, Hoàng Thiên cũng tu luyện cửu dương cửu diễm. Hắn cảm thấy tu vi của mình lại tăng lên một chút, thực lực lớn mạnh thêm một phần. Hoàng Thiên lấy từ trong nhẫn của mình ra một ít vật liệu, tự mình luyện chế một cái trận bàn. Luyện chế trận bàn này, Hoàng Thiên đương nhiên có việc cần dùng. Sau khi luyện chế trận bàn xong, hắn bày trận, bày xuống một cái trận tích trữ năng lượng dùng để chứa đựng linh khí. Lần trước lái pháp bảo bay lượn tàu cao tốc lên mặt trăng, Hoàng Thiên luôn sử dụng chân khí của mình dẫn động. Thế này không chỉ phiền phức, với hắn cũng là một lần tiêu hao không nhỏ. Có trận bàn này thì khác, có thể dùng để dẫn động tàu cao tốc nhanh chóng bay lượn. Đây là dưới tình huống không có linh thạch, Hoàng Thiên thầm nghĩ ra một cách để thay thế. Sau khi sử dụng trận bàn tích trữ năng lượng này, Hoàng Thiên tự tin tốc độ bay của tàu cao tốc sẽ nhanh hơn, mà mình thì càng thuận tiện hơn, không cần luôn liên tục rót chân khí vào. Chỉ cần xác nhận phương hướng đại khái để cho tàu cao tốc nhanh chóng bay về phía mục tiêu là được. Luyện chế xong trận bàn tích trữ năng lượng này, sau đó rót linh khí vào trong. Hoàng Thiên cất trận bàn tích trữ năng lượng này vào để dự phòng về sau khi cần thì dùng. Ra khỏi ảo trận bí mật tại Sơn Trang, Hoàng Thiên đi về biệt thự của mình tắm rửa một lượt, thay quần áo, rồi chuẩn bị đi cao ốc Phú Giai xem một chút về tình trạng kinh doanh của tập đoàn. Lúc này thời tiết đã là đầu hè, không ít người mặc áo tay ngắn. Hoàng Thiên cũng mặc trang phục hè, một cái quần thường, một áo t-shirt ngắn tay, phối đồ khá ổn, nhìn không chỉ có khí chất mà còn cực kỳ trẻ trung, không hề nhìn ra đây là một tỷ phú siêu cấp, ông chủ của mấy công ty siêu cấp lớn, mà giống một người anh cả nhà hàng xóm. Lúc này thời tiết đã là đầu hè, không ít người mặc áo ngắn tay. Hoàng Thiên cũng mặc trang phục mùa hè, một cái quần thường, một áo t-shirt ngắn tay, phối đồ khá ổn, nhìn không chỉ có khí chất mà còn cực kỳ trẻ trung, không hề nhìn ra đây là một tỷ phú siêu cấp, ông chủ của mấy công ty siêu cấp lớn, mà giống một người anh cả nhà hàng xóm. Hoàng Thiên lái xe thể thao của mình chạy đến Sơn Trang Vân Trạch Cốc. Đang lúc chạy về hướng khu thành thị Kinh Đô, chuông điện thoại của hắn bỗng vang. Vừa nhìn hiển hiện cuộc gọi, Hoàng Thiên mỉm cười. Là cuộc gọi của Vương Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ, tìm anh Hoàng đây có chuyện gì sao? Anh Hoàng, em tìm anh có việc. Hoàng Thiên tương đối ngoài ý muốn. Vương Tiểu Vĩ cả ngày hi hi ha ha, không có lúc nào nghiêm chỉnh, có thể có việc gì được chứ. Vậy là Hoàng Thiên vừa lái xe vừa nói. Tiểu Vĩ, có việc gì, nói anh nghe một chút. Vương Tiểu Vĩ bắt đầu treo khẩu vị, cố ý bí ẩn nói. Anh Hoàng, thật là có việc. Tụi em ở quán chè XX chờ anh nha, anh nhớ kỹ phải dẫn một người chị dâu qua đây. Hoàng Thiên cười thầm nghĩ, Vương Tiểu Vĩ thì có chuyện gì chứ, còn dâu dấu diếm diếm. Sau khi Hoàng Thiên cúp máy, trong lòng nhớ lại Hàn Tuyết thầm nhủ, vậy thì dẫn Hàn Tuyết đi qua. Nhớ tới Hàn Tuyết, nơi sâu kín mềm mại nhất trong lòng Hoàng Thiên cũng bị xúc động một chút. Mình phải cho cô ấy một niềm vui bất ngờ. Sau khi trong lòng có ý nghĩ này, Hoàng Thiên mỉm cười lái xe đến thẳng khu mua sắm Phú Giai. Tìm một chỗ đậu xe, hắn quan sát khu mua sắm Phú Giai rộng lớn, trong lòng vô cùng hài lòng. Nơi này vẫn phồn hoa như trước, rộn rộn ràng ràng, người qua lại như thoi đưa. Hiệu quả của trận ngũ quỷ vận tài quả nhiên rất mạnh. Nhìn khu mua sắm Phú Giai phồn vinh, trong lòng Hoàng Thiên biết nơi này chắc chắn đã trở thành trung tâm trong bán kính mười mấy cây số xung quanh đây. Nghe nói bất động sản xung quanh chỗ này cũng đã xảy ra kỳ tích. Trong 2-3 năm trở lại đây, khu nhà xung quanh khu mua sắm Phú Giai tăng giá rất lớn. Giá nhà tăng lên với biên độ lớn, nguyên nhân chính là khu mua sắm Phú Giai. Khu mua sắm Phú Giai có diện tích 680.000 m², tổng hợp của tất cả các dịch vụ ăn uống, vui chơi, mua sắm. Dân thành phố xung quanh đều thích tới nơi này, ở chỗ này cực kỳ thuận tiện, đặc biệt là mua sắm và nghỉ ngơi, giá nhà tự nhiên cũng tăng lên. Hoàng Thiên cất bước đi vào khu mua sắm Phú Giai. Nơi này chỉ có công nhân viên bình thường, quản lý cấp trung cơ bản cũng không biết Hoàng Thiên, chỉ có mấy quản lý cấp cao ở đây mới biết hắn. Từ nơi này đi vào, Hoàng Thiên hoàn toàn giống một người tiêu dùng bình thường, không hề được ai chú ý. đi thẳng đến khu mỹ phẩm. Hoàng Thiên nhìn xung quanh một chút, lập tức nhìn thấy Hàn Tuyết mặc đồ công sở. Đây là bộ đồ công sở tiêu chuẩn của quản lý cấp trung siêu thị. Váy ngắn tới đầu gối phối với quần tất, thân trên mặc áo sơ mi trắng, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ có tinh thần, có một phong vận đặc biệt. Hàn Tuyết đã lên chức, hiện nay cô đã là giám đốc khu mỹ phẩm, phía dưới còn có một vị phó giám đốc hỗ trợ cô. Giờ đây Hàn Tuyết chẳng những là một quản lý cấp trung, lương một năm gần triệu mà còn rất xinh đẹp. Cô là người đẹp nhất trong cả siêu thị Phú Giai, thu hút sự chú ý của không ít thanh niên tuấn kiệt. Nhưng nghe đồn cô đã có bạn trai, mà bạn trai của Hàn Tuyết có vẻ như không đơn giản. Những thanh niên tuấn kiệt này mới từ bỏ ý tưởng theo đuổi cô. Đương nhiên cho dù là vậy thì Hàn Tuyết vẫn có không ít người theo đuổi. Trong đó có mấy người còn rất kiên nhẫn, tỏ ý nếu không theo đuổi được Hàn Tuyết thì không có bỏ qua. Chỉ là Hàn Tuyết đối xử với những người theo đuổi này vẫn luôn lạnh nhạt khác thường. Trong lòng cô chỉ có hình bóng một người thôi, đó là Hoàng Thiên. Hoàng Thiên chính là người đàn ông duy nhất của Hàn Tuyết, chính là trời của cô. Thấy Hàn Tuyết, Hoàng Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng đi tới, vỗ bả vai Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết, làm việc chăm chú thế sao? Hàn Tuyết giật mình, quay đầu thấy Hoàng Thiên, lập tức mặt đầy mừng rỡ, vui mừng nói. Anh Hoàng là anh sao? Sao anh lại tới đây? Cũng không nói với Tiểu Tuyết một tiếng. Tiểu Tuyết à, thay quần áo khác đi. Cùng anh đi gặp thằng nhãi Vương Tử Vĩ một chút. Thằng nhóc này không biết làm trò gì, thần thần bí bí. Hàn Tuyết cười hi hi. Hoàng Thiên, anh lại muốn em trốn việc sao? Không việc gì, anh muốn em trốn việc, em lo lắng cái gì chứ? Vậy thì anh chờ chút nha, em đi văn phòng thay một bộ quần áo rồi ra ngay. Hai người cùng nhau bước vào văn phòng của Hàn Tuyết. Văn phòng này không tệ, có một phòng thay quần áo độc lập, còn có một phòng vệ sinh nho nhỏ. Có điều kiện làm việc thế này, chắc chắn là lãnh đạo cao tầng của khu mua sắm Phú Giai biết quan hệ giữa Hàn Tuyết và Hoàng Thiên nên đặc biệt chăm sóc. Hoàng Thiên, anh uống một chút cà phê nha, em vào phòng thay quần áo một chút. Không ít người quen biết Hàn Tuyết, thấy Hàn Tuyết và một chàng trai tay trong tay đi ra ngoài, trong lòng xôn xao thầm nghĩ. Chẳng lẽ người này chính là người bạn trai thần bí của Hàn Tuyết? Người trẻ tuổi nhìn qua rất có khí chất, đi với Hàn Tuyết ngược lại cũng rất xứng đôi. Hai người đi ra khu mua sắm Phú Giai, cùng đi về chiếc xe thể thao đa dụng đậu ở cách đó không xa. Hai người đang đi tới, đột nhiên một người thanh niên toàn thân hàng hiệu, cầm trong tay một bó hoa hồng lớn đi nhanh tới. Người này mặt đầy vui mừng nói. Tiểu Tuyết, em ở chỗ này sao? Thật quá tốt. Tối nay em có rảnh không? Bữa lúc anh có hai tấm vé xem phim ở rạp, chúng ta đi xem phim chiếu rạp đi. Hàn Tuyết nhìn thanh niên này, khẽ cau mày. Bành Bân, tôi nói với anh nhiều lần rồi, không nên gọi tôi là Tiểu Tuyết, hơn nữa tôi đã có bạn trai. Nói rồi cô dựa vào trong lòng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thâm ý liếc nhìn Bành Bân rồi thản nhiên nói. Tiểu Tuyết, đây là người theo đuổi em sao? Hàn Tuyết gật đầu. Hoàng Thiên cười nhẹ, nhẹ nhàng quẹt mũi Hàn Tuyết một cái rồi mỉm cười nói. Tiểu Tuyết, anh rất là an tâm về em. Có mấy người theo đuổi cũng chuyện bình thường thôi mà. Điều đó cho thấy rằng Tiểu Tuyết của chúng ta rất là ưu tú. Nghe vậy Hàn Tuyết yên tâm, vui vẻ cười nói. Hoàng Thiên, cảm ơn anh nha. Nói rồi Hàn Tuyết chủ động khoác tay Hoàng Thiên. Hoàng Thiên có thể rõ ràng cảm nhận cô rất là vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên mình. Hoàng Thiên hài lòng đứng nhìn Hàn Tuyết một lát, lại nhìn Bành Bân. Bành Bân nhìn Hoàng Thiên hơi ngẩn ra, hình như đã từng gặp ở đâu rồi. Sau khi cố gắng nhớ một chút, anh ta đột nhiên thay đổi nét mặt. Bành Bân phát hiện mình lại có thể biết Hoàng Thiên, thảo nào cứ thấy Hoàng Thiên có cảm giác quen mắt. Sau khi nghĩ kỹ nhớ ra Hoàng Thiên là ai, nhất thời mồ hôi lạnh suýt nữa tuôn ra. Bành Bân lập tức run giọng nói. Cậu Hoàng, xin lỗi, là tôi sai. Nói rồi Bành Bân thành thật tự tát một phát cho mình. Bốp một tiếng, trên mặt Bành Bân có mấy dấu tay. Xem ra Bành Bân là đánh thật, ra tay với mình thật mạnh. Cậu biết tôi sao? Bành Bân thành thật nói. Cậu Hoàng, trước đây tôi từng theo cậu Trần lăn lộn một đoạn thời gian. Tôi từng gặp cậu Hoàng một lần rồi. Có thể là cậu Hoàng không có ấn tượng với loại nhân vật nhỏ như tôi đây, nhưng mà tôi nhớ cậu. Hoàng Thiên đã rõ, thì ra là hắn biết mình. Hàn Tuyết là bạn gái của tôi, đừng có lại gần quấy rối cô ấy. Nếu không, lần sau không dễ nói chuyện thế này đâu. Bành Bân nghe được như được đại xá, lập tức nói. Cậu Hoàng yên tâm, giờ có cho tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám lại quấy rối cô Hàn. Ngoài ra tôi sẽ cảnh cáo những người khác. Được rồi, giờ thì đi đi. Bành Bân ngay cả rắm cũng không dám thả, lập tức liên tục nói cảm ơn rồi vội vàng rời đi. Hàn Tuyết thấy Bành Bân đã đi xa, về sau cũng không lại đến quấy rối cô nữa, nhất thời trong lòng nhẹ nhõm vui mừng nói. Hoàng Thiên, bây giờ em được yên tĩnh rồi. Hoàng Thiên mỉm cười, dắt Hàn Tuyết lên xe. Hoàng Thiên tự mình lái xe chạy về hướng tiệm chè mà Vương Tiểu Vĩ đã nói. Dừng xe bên ngoài quán chè, Hoàng Thiên chỉ hơi đánh giá một chút, trong lòng liền muốn nói. Vương Tiểu Vĩ thật đúng là biết chọn chỗ. Quán thế này ở toàn bộ Kinh Đô cũng có thể coi là xếp hạng nhất. Hương sắc cổ xưa, khí thức văn hóa trà nồng đậm. Chỗ này được à? Hoàng Thiên gật đầu rồi dắt Hàn Tuyết đi vào. Vừa mới vào cửa, Vương Tiểu Vĩ đã hùng hục xuống. Vừa rồi lúc đến quán trà, Hoàng Thiên gọi điện thoại cho Vương Tiểu Vĩ. Anh Hoàng, chị dâu, mau, nhanh lên lầu. Hoàng Thiên có chút buồn bực thầm nghĩ. Có chuyện gì sao? Sao lại cuống quýt như vậy? Hoàng Thiên nhắc Hàn Tuyết theo Vương Tiểu Vĩ lên lầu, đi vào một gian phòng. Bước vào gian phòng này, Hoàng Thiên thấy có mấy người. Những người này thấy Hoàng Thiên đi vào thì nhao nhao đứng dậy chào hỏi, khiến cho Hoàng Thiên rất nở mày nở mặt. Vương Tiểu Vĩ nói, anh Hoàng, không cần giới thiệu đâu đúng chứ, có lẽ anh đều quen. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, từng cái tên hiện ra. Vương Dũng, Liễu Nhan, Quách Lập Phong. Vương Dũng thấy Hoàng Thiên đứng dậy đi lên mấy bước rồi nhiệt tình nói, người anh em Hoàng Thiên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bí thư Vương, à không, bây giờ chắc là phó thị trưởng Vương. Xin chào, xin chào. Vương Dũng vội vàng nói, người anh em Hoàng Thiên đã chế nhạo tôi rồi, nếu như không phải nhờ công ty Bạch Mã của anh, thì tôi cũng không có khả năng được đề bạt lên chức phó thị trưởng thường vụ của thành phố Sơn Đường nhanh như vậy đâu. Đây đúng là tình hình thực tế. Lúc công ty Bạch Mã chưa xây nhà máy, huyện Thanh Nguyên, GDP thành phố Sơn Đường một năm mới bao nhiêu chứ? Bây giờ GDP đã tăng lên gấp mấy lần. Năm ngoái doanh thu của công ty Bạch Mã đã vượt hơn 1.000 tỷ, năm nay đã vượt hơn 2.000 tỷ rồi. Cứ thế này GDP của huyện Thanh Nguyên có khả năng còn cao hơn GDP của một tỉnh thông thường. Bản thân Vương Dũng là bí thư huyện ủy huyện Thanh Nguyên, đương nhiên cũng được thâm lây, được phá cách đề bạt lên chức phó thị trưởng thường vụ của thành phố Sơn Đường. Hoàng Thiên cười nói, phó bí thư Vương, anh cứ trực tiếp gọi tôi là Hoàng Thiên, tôi gọi anh là Vương Dũng. Được, không thành vấn đề, xưng hô thế này giữa chúng ta sẽ trở nên thân cận hơn. Theo Vương Dũng và Hoàng Thiên chào hỏi Hàn Huyên, Quách Lập Phong cũng đi lại chào hỏi Hoàng Thiên. Quách Lập Phong là con trai của bí thư Quách ở Kinh Đô, quan hệ với Vương Tử Vĩ không tệ. Bí thư Quách càng là một kiện tướng đắc lực của nhà họ Vương. Mọi người hàn huyên một lúc, mấy người của quán trà đưa trà ngon cực phẩm lên. Nhất thời, toàn bộ gian phòng đều là mùi trà tràn ngập, lại thêm các món điểm tâm tinh xảo, một ít dưa và trái cây cao cấp vân vân. Toàn bộ bầu không khí trong gian phòng rất tốt. Hàn Tuyết nho nhã ngồi bên cạnh Hoàng Thiên, thấy nhiều người như vậy đều lấy Hoàng Thiên làm trung tâm. Trong lòng cô vui mừng. Cô cầm một món điểm tâm lên, nhã nhặn ăn. Hoàng Thiên nói với Vương Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ, chọn chỗ này không có tệ, tôi thích. Tốt hơn ăn uống linh đình nhiều. Vương Tiểu Vĩ mừng rỡ. Anh Hoàng, anh thích là tốt rồi, em vẫn còn lo không hợp ý với anh đó. Tiểu Vĩ, nói đi, làm rầm rộ, sôi nổi như này, rốt cuộc là có chuyện gì? Vương Tiểu Vĩ hiếm có lúc trang nghiêm, lên tiếng nói. Anh Hoàng, em thật sự có việc mà. Em cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Em và Liễu Nhan đã kết hôn, cũng nên tu chí làm ăn. Em muốn thành đạt giống như anh. Anh Hoàng, anh biết không? Anh chính là thần tượng của em đó, là tấm gương. Hoàng Thiên lắc đầu cười khổ. Vương Tiểu Vĩ, dừng, nói ý chính đi. Mọi người xung quanh nghe thì cười lên ha ha. Liễu Nhan ngồi bên cạnh Vương Tiểu Vĩ kéo nhẹ cậu ta, ý bảo nói vào điểm chính đi. Vương Tiểu Vĩ cũng biết mình nói lan man rồi, lập tức lên tiếng. Anh Hoàng, ngại quá, nói sang chuyện khác rồi. Anh, em nghĩ thế này, em chuẩn bị gây dựng cơ nghiệp, em đã hợp tác với cậu Quách thành lập một công ty. Tụi em chuẩn bị gây dựng công ty này đi lên, coi như là điểm xuất phát trong sự nghiệp của bọn em. Hoàng Thiên nghe thì cũng hứng thú, không nghĩ Vương Tiểu Vĩ đã thành lập một công ty. Tiểu Vĩ, làm công ty, được đó, tôi ủng hộ cậu. Nghe vậy Vương Tiểu Vĩ mừng rỡ. Anh Hoàng, được anh ủng hộ thì em có lòng tin hơn rồi. Tiểu Vĩ, tên công ty là gì? Lúc nào thì chính thức khai trương? Anh Hoàng, tên công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng Sơn Hà. Vốn điều lệ 100 triệu, bọn em chuẩn bị ngày mai khai trương. Ngày mai, anh nhất định phải đến tham gia nha. Hoàng Thiên sảng khoái đồng ý. Không có vấn đề gì, tôi nhất định sẽ tham gia. Nhưng mà tôi luôn khiêm tốn, chỉ đến với vai trò là một vị khách quý bình thường thôi. Anh Hoàng, chỉ cần anh có thể tới là em rất vui rồi. Tiểu Vĩ, không nghĩ cậu lại chuẩn bị chơi nguồn năng lượng. Anh Hoàng, anh không biết sao? Hiện nay nguồn năng lượng đang rất hot. Các loại công ty nguồn năng lượng càng là mọc lên như nấm. Mọi người đều nhất trí cho rằng bây giờ thành lập công ty nguồn năng lượng rất có lợi nhuận, có tiền cảnh rất lớn. Không phải chứ. Anh Hoàng, anh biết không? Đây hết thảy đều là vì công ty bạch mã của anh tung ra pin bạch mã số 3. Pin bạch mã số 3 công suất phát ra lớn nhất đạt tới 100 kW. Tuổi thọ sử dụng 10 năm, giá bán 50.000 đồng tiền. Thế này khiến cho không ít người thấy được cơ hội làm ăn. Đơn giản chính là cơ hội làm ăn vô hạn. Hoàng Thiên rửa tai nghe. Vương Tiểu Vĩ tiếp tục nói. Anh Hoàng, em tính cho anh nghe một bài toán thế này nha. Nếu như thành lập một công ty nguồn năng lượng, mua một ít pin bạch mã số 3 làm nguồn năng lượng cung cấp điện cho người sử dụng. Mỗi tháng thu tiền điện cũng không ít. Đơn giản lợi nhuận trong này quá là lớn rồi. Một cục pin 100 kW ít nhất có thể cung cấp cho 30 gia đình dùng điện bình thường. Mỗi một gia đình chỉ cần tiêu 100 đồng tiền tiền điện. 50 gia đình mỗi tháng là 5.000 đồng. Một năm chính là 60.000 đồng. Một năm là lấy lại vốn rồi, sau đó sẽ ngồi thu tiền điện. Cái này tương đương với lợi nhuận thuần. Nghe vậy trong lòng Hoàng Thiên âm thầm tán thưởng, thầm nghĩ thật đúng là người tài, nghĩ ra cách làm này. Quả nhiên là nguồn tiền cuồn cuộn. Hoàng Thiên không có dự định tăng giá bán pin bạch mã số 3. Một cục pin 50.000 đồng tiền đã là cái giá trên trời rồi. Lợi nhuận đã rất khiến người ta giật mình. Công ty của mình ăn thịt thì cũng phải để lại ít nước canh cho người khác uống với chứ. Công ty nguồn năng lượng như vậy không cần có kỹ thuật gì, thảo nào mọc lên như nấm sau mưa. Công ty thế này càng nhiều thì giá điện nhất định sẽ hạ xuống, dân chúng coi như là có lợi rồi. Công ty bạch mã của mình vô hình chung là làm một việc tốt công đức vô lượng. Nghe xong lời này của Vương Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên đồng ý. Tiểu Vĩ, công ty nguồn năng lượng thế này cơ bản không có rủi ro. Tôi thấy có thể làm. Anh Hoàng, công ty thế này đương nhiên không có độ khó kỹ thuật gì. Chỗ khó duy nhất là làm sao có được pin bạch mã số 3. Chỉ cần có đầy đủ pin bạch mã số 3, vậy thì có hàng xấp lớn tiền mặt vào sổ rồi. Hoàng Thiên biết, hiện nay trên thế giới có không ít công ty đang điên cuồng đặt hàng công ty bạch mã. Cho dù công ty bạch mã đã nâng cao hạn mức tiền ứng trước lên đến 50%, còn yêu cầu lúc giao hàng trả hết số tiền còn lại. Nhưng cho dù thế này thì cũng không có cách nào ngăn cản lòng nhiệt tình của mọi người. Nếu như không phải là công ty bạch mã cố gắng khống chế số lượng đơn đặt hàng mỗi tháng, thì chỉ sợ đã sớm bị chen chúc tranh nhau tới vỡ đầu. Tiểu Vĩ, không phải là cậu có ý đồ với tôi chứ? Cậu muốn đi cửa sau, từ chỗ tôi mua được pin bạch mã số 3. Vương Tiểu Vĩ hoàn toàn là biểu cảm nịnh hót. Anh Hoàng, vẫn là anh hiểu em đang có cách nghĩ này. Chiều cậu rồi. Cậu muốn bao nhiêu pin bạch mã số 3 đây? Vương Tiểu Vĩ nghe thì mừng rỡ, lập tức nói ra con số mà mình đã sớm suy nghĩ xong. Anh Hoàng, em muốn 1.000.000 cục pin bạch mã số 3. Anh xem có được không? Vương Tiểu Vĩ, cậu còn chưa có bắt đầu kinh doanh, sao đã có tiềm chất gian thương rồi? 1.000.000 cục pin bạch mã số 3, cậu biết là bao nhiêu tiền không? Tròn 50 tỷ. Anh Hoàng, những pin này em sẽ trả tiền anh không thiếu một xu. Nhưng trước phải cho em thời gian một năm. Năm sau, bọn em sẽ trả tiền. Hoàng Thiên cười mắng. Vương Tiểu Vĩ, cậu đúng là gian thương. Tay không bắt sói trắng cũng học được rồi. Đây đúng là tay không bắt sói trắng. Một xu cũng không cần bỏ. Từ chỗ Hoàng Thiên có được pin bạch mã số 3, thứ mà mọi người ai cũng muốn có được. Sau một năm, tiền điện thu được xấp xỉ cũng có 50 tỷ. Là dùng số tiền này trả lại cho Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên nói mình tay không bắt sói trắng, Vương Tiểu Vĩ hơi căng thẳng, sợ Hoàng Thiên không bằng lòng. Nếu như Hoàng Thiên thật sự không bằng lòng, vậy thì công ty khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng Sơn Hà mới thành lập sẽ trở thành công ty rỗng, làm không có nổi. Vương Tiểu Vĩ hơi sốt ruột nói, anh Hoàng, dù sao thì anh cũng phải ủng hộ em trai một tay chứ. Nghe vậy, Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, rồi nói, Tiểu Vĩ, cậu là anh em của tôi không giúp cậu thì giúp ai? Chỉ 1 triệu viên pin bạch mã số 3, tôi quyết luôn là được rồi. Chút nữa tôi gọi cho Tổng Giám Đốc Chung. Anh Hoàng, thật sự cảm ơn anh nha. Giờ em kiếm được tiền rồi, em mời khách. Việc đã bàn xong xuôi, mọi người đều rất vui mừng. Mấy người Vương Tiểu Vĩ, Liễu Nhan, Quách Lập Phong đều lấy trà thay rượu, kính Hoàng Thiên một ly. Bầu không khí toàn bộ gian phòng hòa thuận vui vẻ. Ngày hôm sau, công ty khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng Sơn Hà mà Vương Tiểu Vĩ thành lập chính thức khai trương. Ở một tòa nhà văn phòng khác gần cao ốc Phú Giai, thuê trọn 2 tầng, diện tích làm việc tổng cộng gần 20.000 m². Hoàng Thiên tham gia lễ khai trương, nhưng hắn là cực kỳ khiêm tốn. Lễ khai trương này cực kỳ hoành tráng, mời đến không ít truyền thông đưa tin, để cho Hoàng Thiên không khỏi bật cười. Đây chính là phong cách làm việc của Vương Tiểu Vĩ. Lúc nên làm náo động thì tuyệt đối không khiêm tốn. Sau khi khai trương, công ty khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng Sơn Hà bắt đầu vận hành bình thường. Vương Tiểu Vĩ nghe theo kiến nghị của Hoàng Thiên, thông qua công ty môi giới việc làm tuyển dụng không ít người mới, trong đó có giám đốc chuyên nghiệp. Việc vận hành công ty cơ bản hầu như không cần Vương Tiểu Vĩ nhúng tay. Trong tay có 1 triệu viên pin bạch mã số 3, điều này cũng làm cho tiếng tăm của công ty khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng Sơn Hà tăng lên rất nhiều. Lập tức bắt đầu thực hiện từng dự án, trong đó có không ít dự án còn lan rộng đến vùng núi xa xôi. Sau khi tham gia xong lễ khai trương công ty của Vương Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên đến cao ốc Phú Giai. Ở trong văn phòng của mình xem tình trạng vận hành của công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai trong khoảng thời gian gần đây. Nói chung, tình hình phát triển của công ty vẫn rất khả quan. Thị trường trong nước cơ bản đã gần như ổn định, bình ổn phát triển, chiếm thị phần rất lớn trong ngành bán lẻ trong nước. Công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đã trở thành một công ty rất có sức ảnh hưởng trong nước. Ở nước ngoài, tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đang tiến mạnh, một đường công thành đoạt đất, nhất là ở Mỹ. Sau khi Hoàng Thiên bày trận ở mỗi cửa hàng đều đang diễn ra kỳ tích Phú Giai. Ở Tây Âu phát triển cũng không có tệ. Hoàng Thiên cũng định lần nữa bớt thời giờ đi nước ngoài một chuyến, bày trận ngũ quỹ vận tài ở toàn bộ những cửa hàng chưa bày trận kia. Nói làm là làm, đầu tiên hắn đến Tây Âu, ở từng cửa hàng mới mở của siêu thị Phú Giai, bày ra trận ngũ quỹ vận tài cấp 3. Chuyến đi này chiếm của Hoàng Thiên 2 ngày thời gian. Tiếp theo hắn lại điều khiển kiếm bay vòng tới nước Mỹ, bày trận ngũ quỹ vận tài ở toàn bộ cửa hàng mới mở gần đây. Bày trận ở Mỹ xong, Hoàng Thiên mang theo Tạp Tắc Lâm cùng đi núi Đàn Hương nghỉ phép. Đây là trung tâm của một hòn đảo thuộc địa nước Mỹ tại Thái Bình Dương, cũng là một thắng cảnh du lịch. Vì ánh nắng hè, bãi cát, sóng bạc, hai người ở nơi đó tận tình vui chơi. Hoàng Thiên cũng thả lỏng hưởng thụ cuộc sống, đặc biệt có Tạp Tắc Lâm làm bạn càng thêm vui sướng. Tại vùng Tây Bắc Trung Quốc, nơi này có không ít bản làng hẻo lánh phát triển vô cùng lạc hậu, có ít bản làng thậm chí mới được cấp điện, còn có một ít bản làng đang cố gắng để được cấp điện. Trấn Thạch Lĩnh. Nơi này tuy nói là một thị trấn nhưng cũng chỉ có một con phố dài vẻn vẹn 1 đến 200 m. Mỗi tháng dân bản xứ họp chợ một lần, chỉ có ngày họp chợ nơi đây mới tính là náo nhiệt và phồn hoa. Chính quyền thị trấn bên cạnh đường phố cũng chỉ là một căn nhà nhỏ, nhà gạch đỏ 2 tầng. Có thể thấy nơi này là một nơi lạc hậu kém phát triển. Hôm nay không phải ngày chợ phiên, nhưng chính quyền thị trấn là cực kỳ náo nhiệt. Trên trấn có một nhóm người đặc biệt đến, mặc thống nhất đồ bảo hộ lao động màu xanh da trời, ủng da lao động màu đen. Trên đồ bảo hộ lao động màu xanh da trời còn có dòng chữ Khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng Sơn Hà, cùng với logo công ty nổi bật. Bên ngoài còn có một chiếc xe công trình màu vàng đang đậu. Lãnh đạo trong trấn đang nhiệt tình tiếp đãi nhóm người này. Trưởng trấn mặt đầy kích động nói, Kỹ sư Triệu, thật có thể trong vòng 1 tháng để cho mỗi làng trong toàn trấn đều được cấp điện hay không? Người trung niên dẫn đầu mang kính, đây chính là trưởng trấn vừa lên tiếng gọi Kỹ sư Triệu. Kỹ sư Triệu vô cùng tự tin nói, Trưởng Trấn Trương, ông cứ yên tâm, thời gian một tháng là đủ, là dư giả. Nghe vậy Trưởng Trấn Trương mừng rỡ nhưng vẫn có một chút không xác định nói. Kỹ sư Triệu, thật không cần chúng tôi bỏ ra đồng nào sao? Không cần trên trấn bỏ ra xu nào đâu. Các ông chỉ cần phái một nhóm người phối hợp với chúng tôi là được, tốt nhất là người có chút kiến thức về điện. Chuyện này không thành vấn đề, chúng tôi có rất nhiều người, chỉ cần huy động một chút. Cái mà chỗ này của chúng tôi có là sức lao động khỏe mạnh. Đây là một đội công tác nhỏ mà công ty Vương Tiểu Vĩ phái ra. Chỉ cần vài người nhưng tất cả đều là nhân viên kỹ thuật, phụ trách lắp đặt điện lực cho cả một dải vùng núi lạc hậu. Tổng cộng đã phái ra rất nhiều đội công tác nhỏ như vậy. Vương Tiểu Vĩ không hổ là người của nhà họ Vương. Nhà họ Vương có sức ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa lại là việc có lợi cho dân chúng. Phía chính phủ lập tức gửi công văn đi, cấp một khoản tiền chuyên dụng. Ở những địa khu kém phát triển xa xôi này lắp đặt trang bị điện lực, để cho mỗi làng đều được cấp điện. Tất cả chi phí lắp đặt đều do chính phủ trực tiếp thanh toán. Phía địa phương không cần bỏ ra một xu, chỉ cần về sau nộp tiền điện là được. Chuyện tốt như vậy, trấn Thạch Đỉnh rất phối hợp, lập tức bắt đầu thi công ở mấy bản làng. Làng Hà Loan chính là một trong số đó. Đầu làng, hai nhân viên kỹ thuật của công ty khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng Sơn Hà đang chỉ huy mười mấy người lao động khỏe mạnh bắt dây. Không ít dân làng đều đang vây xem là một mảnh náo nhiệt. Ở đầu làng chuyên môn dành ra một gian phòng trống nho nhỏ, một nhân viên kỹ thuật lấy một món trang bị điện dạng hình hộp chữ nhật ra. Phía trên món đồ này có đồng hồ thiết bị đo lường, còn có màn hình kỹ thuật số, nhìn qua tương đối tiên tiến và xa hoa. Đương nhiên, bên trong có lắp pin bạch mã. Sau khi mở nắp thiết bị này ra, có thể thấy một hàng 5 cái khe thẻ xếp hình chữ nhất. Mỗi một khe thẻ có thể chứa một viên pin bạch mã số 3. Trên một khe thẻ trong đó đã lắp một viên pin. Một mặt khác của thiết bị này có mấy trụ cố định dây dẫn, đầu nối dây điện phía bên trên. Bật công tắc lên là có thể phát ra dòng điện 220V, 50Hz điện lực, hơn nữa còn cực kỳ ổn định. Nhân viên kỹ thuật lắp đặt thiết bị này lên trên vách tường gạch đỏ, lắp xong còn lắp mạnh, xem đã lắp vững chắc hay chưa. Sau khi thấy đã lắp cực kỳ vững chắc mới hài lòng gật đầu. Lắp thế này về kỹ thuật hầu như không có độ khó, lắp dây điện bên ngoài cũng không phải việc rất khó. Một đám người to con dưới sự chỉ huy của nhân viên kỹ thuật đi tới từng nhà lắp dây điện, trang bị đồng hồ đo điện mới tinh. Đầu làng có không ít dân chúng vây quanh, mọi người thấy tất cả đều đã thuận lợi lắp đặt xong hết, dây điện mới tinh được lắp sắp xếp gọn gàng, từng cái đồng hồ đo điện cũng được sắp xếp gọn gàng, mặt mày mọi người vui mừng giống như ăn Tết. Trưởng làng, thế này là có thể có điện sao? Không cần kéo dây điện từ bên ngoài qua đây. Trưởng làng già làng Hà Loan lên tiếng nói. Không cần kéo dây điện từ bên ngoài cấp điện qua đây. Kỹ thuật viên Lưu cũng nói rồi. Trưởng làng à, đây thật sự là một chuyện tốt. Còn không cần chúng ta bỏ ra một xu, chúng ta đã có thể được dùng điện rồi. Buổi tối, đám trẻ con làm bài tập cũng không cần thắp thêm đèn dầu. Buổi tối, đám trẻ con làm bài tập cũng không cần thắp thêm đèn dầu. Một dân làng khác nói. Chuyện này thì tốt, nhưng về sau, mỗi tháng phải đóng tiền điện. Sợ là một khoản chi phí không có nhỏ. Lão Lưu, ông cũng quá keo kiệt rồi, chút tiền điện này mà cũng không muốn bỏ ra hả? Lập tức có dân làng lên tiếng nói. Chúng ta đã được món hời rất lớn rồi, người ta cũng đã nói từ sớm, giá điện chỉ bằng một nửa giá điện bình thường mà thôi, rất là rẻ rồi. Một dân làng khác cũng nói. Thật sự chỉ bằng một nửa thôi sao? Vậy thì quá tốt, tôi muốn lắp thêm mấy bóng đèn để cho trong nhà sáng trưng. Hôm nào còn muốn đi vào trong thành phố mua về một cái tivi. Sau này mọi người đều đến nhà tôi xem tivi nha. Ở cổng làng mọi người bàn tán sôi nổi. Từ trong lời nói của mọi người có thể cảm nhận được niềm vui to lớn, còn có lòng biết ơn với công ty khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng Sơn Hà. Lúc chặn vàng tối, bầu trời dần dần tối xuống. Ở dưới sự cùng nhau cố gắng nỗ lực của cả làng, việc lắp đặt dây điện, đồng hồ đo điện của cả làng Hà Loan toàn bộ đều đã hoàn thành. Sau khi nhân viên kỹ thuật phụ trách làng Hà Loan kiểm tra không có gì sai sót, thì bắt đầu đóng cầu giao cấp điện. Nhất thời, từng ngôi nhà đều sáng trưng. Hôm nay, làng Hà Loan trong bóng đêm hoàn toàn khác với bình thường. Mọi nhà đều được dùng đèn điện. Tin tưởng không bao lâu, từng nhà ở chỗ này đều sẽ dùng được đồ điện gia dụng. Kết thúc tập 86 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.